Thánh Vương, chương 1519, Đế quốc thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ như vậy, đã lại nhóm lên số mệnh của đế quốc. Cao tầng của đế quốc là những người đầu tiên có được đan dược, mỗi người đều có thể tự sinh ra vật tư ổn độn cổ khí hấp thu được bắt đầu phân. Giải, lại có được năng nguyên từ đó. Tài nguyên tự động diễn sinh ra năng lực, thoải mái hơn rất nhiều so với đạt được từ bên ngoài. Lập tức, một cuộc vận động quy mô lớn lại bắt đầu, người trong đế quốc đều vô cùng hưng phấn, ai ai cũng muốn có được Hồng Mông Đại Hoàn Đan. Mỗi người đều muốn kiến lập công huân cho đế quốc, đạt được công lao. Kết quả là số mệnh của toàn bộ đế quốc gần như đã tăng lên một thành. Trong khoảnh khắc đó, thời gian nhanh chóng trôi qua, số mệnh của đế quốc cũng biến chuyển theo từng ngày. Dưới sự thẩm thấu của số mệnh, kết giới vĩnh hằng kia phát triển càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nhanh chóng. Kết giới vĩnh hằng là vốn chính là một chí bảo vượt qua vạn giới vương đồ, số mệnh của đế quốc càng có thể khiến nó chắc chắn hơn, thần diệu hơn. Dương Kỳ thăm dò một ngày trong viễn cổ thiên đường, đạt được lượng lớn đan dược. Mà bên trong đế quốc thì đã phát triển hơn 10 năm. 10 năm có thể tạo ra bao nhiêu cao thủ? Lúc trước Dương Kỳ phi thăng lên thần giới, tấn chức tới tu vi chí cao thần cũng không quá lâu. Mà hiện giờ lại có tài nguyên khổng lồ của đế quốc, có thể tạo ra bao nhiêu cao thủ và người mới, nhất là một số thần linh trong đó, dưới điều kiện cực kỳ ưu việt, sinh sản ra rất nhiều hậu đại. Ngoài ra, Dương Kỳ còn hàng phục rất nhiều yêu tộc, thay đổi kết cấu gen của chúng, cũng dần dần biến thành nhân loại. Hơn nữa, năng lực sinh sản của chúng cực kỳ mạnh, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã có thể sinh ra trăm ngàn hậu đại. Sau khi sinh ra, những hậu đại này sẽ được chăm sóc đặc biệt, rồi bị Thánh Vương chấp chính quan đưa đi, tiến vào trong học đường của đế quốc để giáo dục. Từ khi sinh ra đã được giáo dục tẩy não, độ trung thành sẽ cực cao. Đột nhiên, khi Dương Kỳ lấy hết Hồng Mông Nhất Khí Đan, số mệnh của đế quốc liền sinh ra một vụ bùng nổ, dường như có một loại tăng vọt về chất chân. Chính vậy, Dương Kỳ nhìn thật sâu một cái, liền quan sát được toàn bộ số mệnh của đế quốc đang bốc lên như trụ trời. Sau khi tới không trung thì thẩm thấu lên tận hư không, không ngờ lại sinh ra xúc giác, hấp thu tất cả mọi thứ không hư không. Những số mệnh này đã đạt tới cực hạn, bằng 8-9 phần số mệnh của Vô Địch Vương Triều. Nói cách khác, hiện giờ cho dù Vô Địch Vương Triều dốc hết toàn lực công kích thì Dương Kỳ cũng chẳng sợ. Tuy nhiên, nếu Tam Đại Vương Triều liên hợp lại thì vẫn cực kỳ nguy hiểm. Tòa thần điện đan dược này hoàn toàn bị vét sạch. Dương Kỳ lại đi về phía xa, ở đó còn có những thần điện đan dược khác. Không biết có bao nhiêu đan dược chứa đựng trong đó. Dương Kỳ thúc giục, pháp lực không ngừng cắn nuốt, vận chuyển. Tuy nhiên, hiện giờ có đưa tới đế quốc nhiều hơn nữa thì sự biến hóa của số mệnh đã dần giảm bớt. Bởi vì những đan dược này cũng chỉ có thể cất chứa mà thôi, không thể lập tức tiêu hóa hết được. Vật tư quá nhiều, tiêu hóa không hết, số mệnh cũng sẽ chỉ thong thả tăng lên, không thể bay vọt như trước. Dương Kỳ thấy đã đủ đan dược, cho nên sẽ không tìm kiếm loại đan dược gia tăng số mệnh cho đế quốc nữa, hiện giờ phải để cho đế quốc từ từ tiêu hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ hắn bắt đầu tìm kiếm một số vô địch thần đan hiếm. Thấy, ví dụ như vô địch kim đan vậy. Thứ này có thể khiến cho cảnh giới tu vi của một cá thể đề cao thêm, thậm chí có loại có thể giúp đột phá đến cảnh giới chủ thần. Kiếm đạo chi chủ, thượng cổ có loại đan dược nào có thể giúp người ta trực tiếp tấn chức tới tu vi thần cấp không? Dương Kỳ hỏi, đừng có nằm mơ, kiếm đạo chi chủ cười lạnh nói. Người nghĩ chúa tể là toàn năng hay sao mà có loại đan dược đó? Tinh, thần khắc độ của chủ thần đạt tới 100 ức, vận chuyển thiên đạo phải nhờ vào tự thân lĩnh ngộ, cho dù là đế quốc của ngươi có nhiều số mệnh. Đập vào thì nhiều nhất cũng chỉ là chí cao thần đỉnh phong, không thể thành chủ thần được, trừ khi là chính hắn đột phá. Hừ, lời này là giả, Dương Kỳ cũng cười lạnh. Chủ thần đâu phải nửa bước vô cấp, đương nhiên là có vật tư có thể giúp tấn chức, những huynh đệ kia của ta đều là chí cao thần đỉnh phong. Muốn tấn thăng lên chủ thần thì cần rất nhiều đan dược. Dù sao ta sẽ không giúp ngươi, kiếm đạo chi chủ hung tợn nói. Dương Kỳ, chỉ cần ngươi không giết ta, sớm hay muộn gì ta cũng sẽ thoát khốn, quay lại giết chết ngươi. Điều này ta biết, cảnh giới của chúng ta là thủy hỏa bất dung. Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ dùng hết trăm phương ngàn kế giết chết ngươi. Dương Kỳ gật gật đầu. Ngươi yên tâm, kiếm đạo chi chủ, rất nhanh ta sẽ giết chết ngươi, ngươi không có cơ hội đó đâu. Nghe lời này của Dương Kỳ, sâu trong nội tâm của kiếm đạo chi chủ trở nên lạnh lẽo. Đây là việc liên quan đến sinh tử tồn vong, không còn cách nào khác. Giống như Ngạo Trung Ương với Chu Tiên Vương vậy. Không thể luyện hóa, Chu Tiên Vương, sau khi Chu Tiên Vương đi ra sẽ giết chết Ngạo Trung. Ương, không thể nào hóa giải. Loại cạnh tranh này, không tồn tại ai đúng ai sai, mà là thắng làm vua, thua làm giặc. Nơi này là khu vực đan dược trong Viễn Cổ Thiên Đường. Dương Kỳ tìm, kiếm, thu thập trong tầng 1 đã hao phí không ít thời gian, nhưng vẫn không thể tìm được tuyệt thế đan dược. Thần đan xuất hiện, hắn cũng lười vận chuyển những thứ này về trong đế quốc, dù sao đan dược trong đế quốc đã bão hòa, cho dù là mấy trăm năm cũng không tiêu hóa hết, vật tư cũng rất phong phú. Chuyện kế tiếp chính là tìm kiếm những trận pháp và pháp bảo uy lực cường đại, tăng cường sức chiến đấu của cá nhân. Bởi vì tích lũy nguyên thủy đã hoàn thành, hiện giờ, toàn bộ số mệnh của đế quốc đã bằng 8-9 phần của vô địch môn, nguyên nhân không thể tấn chức căn bản vẫn là thực lực của cao tầng không bằng vô địch môn. Đầu tiên, Dương Kỳ phải tấn chức lên ngàn ức tinh thần khắc độ, sau đó tăng thêm số lượng chủ thần dưới trướng, cũng xuất hiện vài nhân vật như Độc Cô Xã Tắc, Dương Hỗn Độn. Khi nào mà thực lực của cao tầng đủ sức chống đỡ thì đó chính là lúc thành lập đế quốc thứ tư, thiên hạ vô song. Cho nên, hiện giờ Dương Kỳ đã thay đổi suy nghĩ, bắt đầu kiến thiết từ thượng tầng. Không thu thập nhưng đan dược cơ sở kia, tốc độ phi hành của Dương Kỳ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hiện giờ phải giành giật từng giây, thời gian cấp bách, Dương Kỳ biết rất rõ một điều, tin tức số mệnh của đế quốc hắn tăng vọt trong thời gian ngắn sẽ được lan truyền đi rất nhanh. Tam đại, vương triều đều sẽ biết, và khi đó chúng tuyệt đối sẽ không cho phép một đế quốc cường đại nữa tranh đoạt tài nguyên trên thần giới với chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi đó sẽ xảy ra chiến tranh, nếu không tăng thêm lực lượng của cao tầng, chỉ dựa vào một mình hắn thôi sẽ không đủ. Rốt cuộc cũng xuất hiện khí tức của đan dược cường đại. Trong lúc tìm kiếm, Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy dao động mãnh liệt. Truyền đến từ phía trước, chỉ thấy ở đó là một quảng trường thật lớn. Lớn đến vô biên vô hạn, mặt trên có rất nhiều ngọn tháp, đỉnh mỗi ngọn tháp lại có một viên đan dược. Những đan dược này giống như là xá lợi mà Phật Đà để lại sau khi chết. Nhưng ở sâu trong đan dược lại tuyệt đối không phải khí tức của Phật môn, mà là hào quang vô thượng thần chính đại nghĩa và thần thông. Dương Kỳ liếc mắt nhìn qua một cái, phát hiện đan dược này cũng không được tạo ra từ dược liệu thuần túy, mà là các loại tinh thần khắc độ và năng lượng thuần khiết hỗn hợp lại, thậm chí có cả số mệnh. Hơn nữa, trong đó còn chứa khí tức của nho môn vô cùng nồng đậm. Ha ha, kiếm đạo chi chủ, đây là đan dược gì? Thì ra truyền thuyết thượng cổ là thật. Dương Kỳ nở nụ cười. Thượng cổ chúa tể lừa giết vô số người trong nho môn. Ở thời đại đó, nho môn đã trải qua một đoạn năm tháng đẫm máu, tên là chúa tể khanh. Nho, chúa tể lừa nho, vô số cao thủ của nho môn, thậm chí là tuyệt thế. Cường giả đều chết oan chết uổng. Ta vốn còn không tin truyền thuyết này, nhưng nhìn thấy những đan dược này thì đã hiểu rồi. Chúa tể khanh nho, chính là chuyện trong truyền thuyết. Lúc trước, thế lực của nho môn vô cùng to lớn, thành lập nên một đế quốc ở thần giới. Ngoài ra, bởi vì họ am hiểu việc trị quốc, cho nên rất nhiều đế quốc đều mời cao thủ nho môn đến quản lý. Ở thời điểm đó, trong bất cứ đế quốc to lớn nào cũng có bề tôi của nho môn. Cứ như vậy, thế lực của nho môn càng lúc càng lớn, nắm giữ triều chính. Nắm giữ giang sơn, thậm chí còn có cả tư cách để đối kháng với chúa tể. Đến cuối cùng, không ngờ nho môn lại muốn chúa tể ngồi yên một chỗ, để bọn họ quản lý toàn bộ thần giới là được. Điều này tạo nên sự xung đột giữa nho môn và vương quyền. Chúa tể giận dữ, toàn diện giết nho. Ngay lập tức, nho môn liền phản kháng kịch liệt, nhưng căn bản không làm gì được thần uy của chúa tể, bị huyết tẩy sạch sẽ. Tuy vẫn có một đám nho môn còn sót lại, nhưng cũng không đáng kể lắm. Đó là lý do vì sao mà hiện giờ nho môn không thành lập được đế quốc của riêng mình, tuy nhiên trong tam đại vương triều vẫn đều có đại thần của nho môn. Mà hiện giờ, những đan dược này chính là thứ do chúa tể vô thượng luyện chế ra sau khi giết hại cao thủ nho môn. Mỗi viên thần đan đều mang theo thần thông đại nghĩa và lý niệm đã bị chúa tể tẩy rửa của nho môn. Đan dược này tên là chủ chi nộ, ý nghĩa của nó chính là lửa giận của chúa tể, các đại thần của nho môn. Không ngờ dám chống lại chúa tể vô thượng. Chúa tể tức giận, giết hại tất cả cao thủ nho môn, luyện chế thành đan dược. Những đan dược này sau khi được chúa tể luyện chế, biết được uy lực của nó vô cùng lớn, chúa tể cũng không để cho thuộc hạ dùng, mà để lại trong Viễn Cổ Thiên Đường. Để ta nếm thử uy lực của đan dược này. Dương Kỳ vươn tay chộp tới, lập tức một khối thủy tinh bị nắm ra. Khối thủy tinh này thật lớn, giống như quan tài, ở bên trong nó chính là thần đan. Dương Kỳ thi triển ra thủ pháp tinh thế, bóc ra từng lớp đan dược cuối. Cùng chiếm được vô số tinh hoa trong đó. Ầm, Một tiếng, chỗ tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hội tụ thành rất nhiều đại nghĩa tinh tế của nho môn, chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể Dương Kỳ từng chút một. Sự công chính bình hòa trong đó khiến cho tinh thần khắc độ, chỉ số năng lượng của Dương Kỳ lập tức tăng thêm mấy ức. Tuy số lượng mấy ức vẫn là rất ít đối với hắn, nhưng ở cảnh giới như hắn còn có thể tăng thêm mấy ức, điều này đã nói rõ dược lực của nó mạnh. Đến khó tin, những người khác thì nhất định có thể tăng thêm mấy chục ức. Mà điều càng thêm lợi hại là sự đại nghĩa sâu xa của nho môn rất tốt cho tư duy, cho việc trị quốc, có thể đạt được vô số kinh nghiệm. Tư duy tinh thần của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đem tinh thần của nho môn dung nhập vào trong tư duy của mình. Tốt thật, chiếm được thứ này, nhất định huynh đệ của ta sẽ có được sự đề thăng rất lớn, cho dù không thể đạt đến mức độ trăm ức tinh thần khắc độ của chủ thần thì ít nhất cũng là 90 ức, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Cách chương.